Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, càn rỡ người mắt chó. Sa Nhã Đan là thật sợ Mễ Tử Hiên lại phát bệnh, cùng dễ dàng thắng lợi liều mạng, hắn muốn thực bị đánh suất cái tốt xấu. Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân đôi có thể từ bỏ ý đồ. Vì vậy Hoàng Lăng Vân một bên cùng cẩn thận cho dễ dàng thắng lợi nói tốt, một bên để cho Mễ Tử Hiên mang theo Lương Tiêm Vũ đi trước. Dễ dàng thắng lợi lại cười lạnh đánh, vừa rồi đi ta cái gì cũng không nói, nhưng bây giờ nếu là hắn dám đi ra ngoài một bước, ta liền nện đứt hắn chân chó. Lão Lương ở một bên vội la lên, người đánh hắn liền đánh hắn. Ngàn vạn khác làm bị thương nữ nhi của ta, bằng không thì ta với ngươi liều mạng. Dễ dàng thắng lợi đột nhiên mãnh liệt bắt tay giơ lên, Lão Lương lập tức sợ tới mức hai tay ôm lấy đầu. Dễ dàng thắng lợi không có thực rút hạ xuống, thả tay xuống khinh thường nói, lão bất tử ngươi tốt nhất đem ngươi miệng cho ta bế kín, ta muốn là tại nghe ngươi nói câu nào, ta quất chết ngươi. Lão Lương chính là cái bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh hàng, lúc này vậy còn dám nói lời, chỉ dám chừng Mễ Tử Hiên, oán trách hắn cầm nữ nhi mang đến cuốn vào trận này thị phi. Nếu như không phải là dễ dàng thắng lợi những người này, Lão Lương thực muốn xông qua một cước cầm Mễ Tử Hiên này yêu tinh hại người đạp ra ngoài. Sa Nhã Đan còn muốn nói điểm lời hữu ích, để cho dễ dàng thắng lợi thả Mễ Tử Hiên cùng nữ nhi đi. Có thể dễ dàng thắng lợi vừa trừng mắt Sa Nhã Đan cũng không dám đang nói cái gì, chỉ có thể học trượng phu dạng cầm nhãn trừng Mễ Tử Hiên. Trong phòng một chút trở nên an tĩnh lại, dễ dàng thắng lợi đám người hút thuốc. Lão Lương trung thực ngồi cạnh, Sa Nhã Đan nghĩ khích lệ lại không dám khích lệ bộ dáng. Mễ Tử Hiên thì là hướng kia vừa đứng, sắc mặt lạnh lùng, Lương Tiêm Vũ tựa ở Mễ Tử Hiên trên người kim kê độc lập. Trên mặt toàn bộ đều vẻ lo lắng, nắm Mễ Tử Hiên góc áo tay càng ngày càng dùng sức. Qua đại khái hơn 10 phút đồng hồ như vậy, Khang Đại Tráng cưỡi cái vùng núi xe một đầu là mồ hôi đến. Hắn đem xe ngừng hào, lau mồ hôi đi vào trong. Không đợi tiến vào trong miệng liền hô, huynh đệ ngươi vội vã như vậy cầm ta gọi tới là chuyện gì a? Lời này vừa ra dễ dàng thắng lợi đám người lập tức là thay đổi nhan biến sắc. Ngây ngốc, xì ngốc ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên, dễ dàng thắng lợi ngậm lên miệng tàn thuốc rơi xuống trên quần áo hắn đều không có cảm giác đến. Đột nhiên một cỗ mùi khét truyền đến. Lập tức dễ dàng thắng lợi cảm giác trên đũng quần một hồi nóng rát đau đớn. Hắn lập tức nhảy dựng lên, luống cuống tay chân thuốc lá đầu vỗ tới trên mặt đất. Lúc này Khang Đại Tráng đi vào, Lão Lương trợn mắt, hắn cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên một chiếc điện thoại. Khang Đại Tráng trời rất nóng lại thực chạy đến, Sa Nhã Đan trợn tròn nhãn, lớn lên miệng, vẻ mặt không thể tin được. Mễ Tử Hiên này người tàn tật đồ vật, làm sao có thể nhận thức Khang Đại Tráng này trong huyện có uy tín danh dự đại nhân vật. Lương Tiêm Vũ thấy được Khang Đại Tráng đến treo lên tâm cuối cùng là buông xuống. Lập tức là thở dài ra một hơi, Mễ Tử Hiên sắc mặt vẫn rất khó coi. Khang Đại Tráng nhìn hắn như vậy lập tức kinh ngạc nói. Như thế nào đây là... Mễ Tử Hiên nhìn xem dễ dàng thắng lợi nói, ta một trưởng bối không cẩn thận đem ngươi xe cho đụng. Không đợi Mễ Tử Hiên nói xong, Khang Đại Tráng lập tức xen lời hắn, đụng liền đụng quá, bao nhiêu chuyện này a, chẳng phải vừa vỡ xe sao, cho ta đụng phế đô không có việc gì, chỉ cần nhà của ngươi trưởng bối không có việc gì tự thành thành. Trời rất nóng ngươi về phần tự mình đến ta này phá địa phương sao? Thực không thấy nóng sao đúng không? Không thấy nóng sao ngươi coi trọng ta ra a? Chị dâu ngươi nhắc tới nhiều lần, để ta đem ngươi thỉnh trong nhà đi uống rượu, ta điều này cũng vội vàng. một mực không có lo lắng. Cải lương không bằng bạo lực. Liền nay, muốn ăn cái gì để cho chị dâu ngươi làm cho ngươi? Nàng sẽ không, để cho Đức Thắng Lầu đưa. Ta vậy còn một lọ hảo tử vậy. Hôm nay hai ta phải không say không nghỉ. Ai không uống nhiều, ai là vương bát nuôi dưỡng. Nói xong Khang Đại Tráng muốn lôi kéo Mễ Tử Hiên đi. Khang Đại Tráng trong mắt hiện tại chỉ có Mễ Tử Hiên. Căn bản không có chú ý những người khác. Hắn ánh mắt kia liền cùng thấy được cứu tinh cùng bảo bối giống như. Khang Đại Tráng lời này vừa ra dễ dàng thắng lợi thiếu chút không có co quắp đến trên mặt đất đi. Hắn không ngốc, hắn nghe ra trước mắt kia vừa bị hắn mắng tiểu tử chẳng những nhận thức Khang Đại Tráng. Hay là hắn huynh đệ, thượng khách, quan hệ quá không tầm thường. Khang Đại Tráng bình thường cũng thường xuyên mời khách, nhưng gần như không hướng trong nhà mang. Nhưng hôm nay đại buổi chiều lại không nên lôi kéo kia mạo xấu xí. Ăn mặc phổ thông tiểu tử kia đi trong nhà uống rượu. Nghe hắn giọng nói kia còn không phải cầm trước mắt tiểu tử này đương thế hệ con cháu. Ngược lại là cùng hắn ngang hàng luận giao. Thậm chí trong giọng nói còn có lấy lòng. Nịnh nọt ý tứ. Ma ma ta bà ngoại ai? Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Một chiếc điện thoại Khang Đại Tráng chẳng những cái dám điên. Cái dám điên, còn phải dụ dỗ hắn. Duy lấy hắn, lấy lòng lấy hắn, ta mới vừa rồi còn mắng hắn. Đánh bên cạnh hắn nàng kia chủ ý. Ta hảo có sao? Dễ dàng thắng lợi nghĩ vậy chân chính là mềm nhũn trực tiếp co quắp ngồi ở trên giường. Hắn cùng Khang Đại Tráng cũng có tiểu nhất năm. Khang Đại Tráng là cái gì người hắn biết rõ. Người đắc tội bạn hắn. Hắn huynh đệ. Hắn không cởi ngươi cánh tay chân việc này còn chưa xong. Hiện tại dễ dàng thắng lợi có thể không sợ sao. Lão Vương mấy cái lái xe lập tức hướng bên cạnh đứng cùng dễ dàng thắng lợi phân rõ sở giới hạn. Bọn họ mới không muốn cùng không may. Đồng thời nội tâm âm thầm vui mừng vừa rồi chính mình phản đối kia không biết bao nhiêu địa vị tiểu. Tử nói cái gì quá mức. Lão Lương cọ đứng lên. Một bộ kỳ lạ bộ dáng nhìn xem Mễ Tử Hiên. Hắn thật sự là Mễ Đại Dũng ra cái kia liền chó má cũng không bằng Mễ Tử Hiên. Như thế nào Khang Đại Tráng đối với hắn nhiệt tình không tưởng nổi. Còn muốn gọi hắn về nhà uống rượu ăn cơm. Này tình huống như thế nào? Ta không phải là đang nằm mơ à? Lúc nào Mễ Tử Hiên cùng Khang Đại Tráng loại này trong huyện có uy tín danh dự nhân vật đều xưng. Huynh gọi đệ, Sa Nhã Đan khiếp sợ đến đầu óc trống rỗng. Trong lỗ tai là ông tác hưởng, há hốc mồm muốn nói chút gì đó. Có thể miệng đã không nghe sai sử, liền phát ra cái trở nên mạnh mẽ biến điệu, a thanh âm. Không tỉ mỉ nghe căn bản nghe không ra là một a. Rung động tới quá đột ngột, cũng quá mạnh liệt, Sa Nhã Đan thậm chí đều không biết mình họ gì. Người ở chỗ nào, nội tâm có một loại mãnh liệt nằm mơ cảm ơn. Lương Tiêm Vũ trên mặt thì toàn bộ đều vẻ hưng phấn. Liền hướng Khang Đại Tráng lời này cha mình là không sự tình. Xem ra liền tiền đều không cần xuất. Nghĩ vậy nàng nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt đã có thể không đồng nhất. Liền nghĩ là gặp rủi ro công chúa nhìn cứu nàng ở trong nước lửa vương tử. Mễ Tử Hiên nói, uống rượu cũng không cần. Nhà của ta trưởng bối đụng xe của ngươi. Ngươi người há mồm muốn 20 vạn. Chúng ta cầm không ra. Hắn tự muốn đem ta kia trưởng bối chân cắt đứt. Ta không có biện pháp, chỉ có thể cho ngươi Khang lão bản gọi điện thoại. Mễ Tử Hiên cũng cảm giác Khang Đại Tráng quá khác thường. Hai người bọn họ quan hệ cũng không hào đến loại kia có thể đến đối phương trong nhà phòng ngoài. Qua phòng tình trạng, nhưng hiện tại cũng không cố nhiều như vậy. Trước tiên đem sự tình giải quyết đang nói. Nghe xong lời này Khang Đại Tráng lập tức là nét mặt đầy vẻ giận dữ. Mãnh liệt xoay người, ánh mắt liền cùng tiếp cận con mồi chim ưng gắt gao tiếp cận dễ dàng thắng lợi cả giận nói. Dễ dàng thắng lợi chuyện gì xảy ra? dễ dàng thắng lợi. Vừa nhìn Khang đại tráng này dọa người bộ dáng, thân thể là lạnh run, chỗ đó còn nói cho ra lời tới. Lão Lương lại cùng chịu ủy khuất, nhìn thấy chính mình cha ruột hài tử giống như kéo lại Khang đại tráng tay, một bả nước mũi một bả nước mắt lên án nói: Khang lão bản, ngươi cần phải vì ta làm chủ a. Ta hào hào cưỡi motorcycle đi tới. Nói đến đây hắn chỉ một ngón tay dễ dàng thắng lợi cả giận nói. Hắn đột nhiên lái xe từ ngã tư đường ngoặt xuất ra. Ta là lớn tuổi, nhưng cũng biết khi đó là không thể quẹo trái. Hắn đây là trái pháp luật giao thông pháp quy a. Ta liền cùng đụng vào hắn. Đụng hết, ta nói tìm cảnh sát giao thông. Hắn nói vậy xe là ngươi. Trong huyện cảnh sát giao thông đều biết ngươi. Cho dù trách nhiệm tại hắn, cảnh sát giao thông cũng sẽ để ta bồi thường tiền. Ta biết Khang lão bản ngài tại trong huyện bằng hữu nhiều. Cũng không dám nói gì. Hắn liền để cho ta tới này nói việc tư. Ta sẽ tới. Ai ngờ thứ nhất hắn để cho ta lấy 20 vạn. Đây không phải lừa bịp người kia sao? Hắn tìm mấy người qua. Ta nào dám đi. Lão Vương lập tức giải thích. Lão bản, việc này mấy người chúng ta cũng không biết a. Là dễ dàng thắng lợi nói có người đụng xe của ngươi, còn không nghĩ bồi thường tiền, để cho chúng ta sang đây xem này hắn. Về phần ai trách nhiệm, hắn muốn bao nhiêu tiền chúng ta thực không rõ ràng lắm. Dễ dàng thắng lợi không nghĩ tới lão Vương mấy tên khốn kiếp này bỏ đá xuống giếng, lập tức nói: Lão bản bọn họ. Khang đại tráng xanh mét cái mặt nói: Này mẹ của ngươi, ngươi câm miệng cho ta. Sa Nhã Đan cũng cùng thấy được cứu tinh, giống như tiến lên một bước bắt lấy Khang đại tráng tay kia, tiếp tục lên án nói: Khang lão bản, hắn gọi điện thoại cho ta, nói cầm không ra tiền, liền muốn cắt đứt nhà của ta lão đầu tử một chân. Ta, nói đến đây Sa Nhã Đan chỉ Mễ Tử Hiên nói: Chúng ta liền cùng tiểu Mễ Tử. Ai ngờ tới hắn nói cái gì chỉ cần để cho nữ nhi của ta cùng hắn một đêm. Tiền này thì không muốn. Đây không phải bức lương vì kỹ nữ, cưỡng đoạt dân nữ sao? Còn có vương pháp sao? Khang đại tráng sắc mặt càng khó coi. Hắn đột nhiên cười nói: Dễ dàng thắng lợi, ngươi thật giỏi. Lừa bịp người lừa bịp đến huynh đệ trên đầu. Trả lại đánh ta đệ muội chủ ý. Ngươi thật sự là chán sống lệch ra. Dễ dàng thắng lợi, phù phù, một tiếng quỳ xuống nói: Lão bản, ta biết sai. Ta không biết hắn là ngài huynh đệ a. Nói đến đây hướng Mễ Tử Hiên cầu khẩn nói: Đại ca ngài đại nhân có đại lượng. Coi như ta là cái rắm, cầm ta đem thả a. Ta là dầu mỡ heo mơ hồ tâm a. Ta là có mắt như mù a. Nói xong dễ dàng thắng lợi vung cánh tay làm nhiều việc cùng lúc. Tay năm tay 10, mãnh liệt quất chính mình. Một bên rút trả lại vừa mắng chính mình. Mễ Tử Hiên cái gì cũng chưa nói. Đứng ở đó như trước vẻ mặt màu lạnh. Vừa nhìn hắn này sắc mặt, Khang đại tráng lập tức nói: Cởi hắn một chân, cầm lão tử xe đụng. Sửa xe tiền coi như ngươi tiền thuốc men. Dễ dàng thắng lợi sợ tới mức trực tiếp đái ra quần, còn muốn cầu xin tha thứ. Khang đại tráng lập tức giận dữ hét: Mấy người các ngươi lỗ tai điếc sao? Còn chưa động thủ. Lão Vương mấy người liếc nhau, lập tức tiến lên cầm dễ dàng thắng lợi lôi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, hắn mổ heo tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền đến. Nghe được Lão Lương, Sa Nhã Đan, Lương Tiêm Vũ ra đầu run lên. Thật sự là loại người hung ác a. Nói cắt đứt người khác một chân liền cắt đứt. Quá ác. Khang đại tráng lúc này khôi phục cười bộ dáng. Đối với Lão Lương, Sa Nhã Đan, Lương Tiêm Vũ nói: Xin lỗi a thúc thúc, a di, đệ muội, các ngươi xin bớt giận. Ta cùng Mễ huynh đệ còn có chút sự tình muốn nói. Hôm nay liền không cho các ngươi bày tửu bồi tội. Hôm nào, ta nhất định bày tửu cho các ngươi bồi tội. Nói xong Khang đại tráng lôi kéo Mễ Tử Hiên liền ra ngoài. Lương Tiêm Vũ hừ một tiếng đắc ý nói. Mẹ, cái này ngươi tín à? Nhìn không có, một chiếc điện thoại, Khang Đại Tráng sẽ tới. Trả lại cắt đứt hỗn đản kia một chân, dám đánh bà cô chủ nhân ý. Càn rỡ hắn mắt chó, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.